Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, cùng đánh. Nhìn hắn như vậy thề xin thề. Tống Chi Phàm cùng Phạm Trưởng Lão tin tưởng, thân là thiên ngoại thiên cao thủ, như vậy xin thề rất linh nghiệm. Tống Chi Phàm rên một tiếng, khá lắm Sở Ly, quả nhiên nham hiểm độc ác. Phạm Trưởng Lão nhẹ nhàng gật đầu nói, này một tay rất lợi hại. Nhưng chúng ta đối với Bách Lý Nạp nghi thần nghi quỷ không còn tác dụng lớn. Xem ra hắn đối với này Bách Lý Nạp vẫn còn có chút coi trọng. Bách Lý Nạp võ công tuy tầm thường, thắng ở trí mưu không kém. Tống Chi Phàm lạnh rên một tiếng nói, có điều ở Sở Ly trước mặt căn bản không dùng. Hơi một tí bị Phủ Quốc Công bắt được, thật là cho bản tọa mất mặt. Bách Lý Nạp lộ ra xấu hổ vẻ mặt nói, giáo chủ, là ta đánh giá thấp Thành Sùng Minh bên trong tai mắt. Căn bản không nghĩ tới gần Phủ Quốc Công, chỉ muốn ở Thành Sùng Minh bên trong tìm một lần tin tức. Vạn không nghĩ tới bị bọn họ nhận ra, ngươi sẽ không thay đổi dung mạo. Tống Chi Phàm tức giận, Bách Lý Nạp than thở, ta đã ăn mặc một phen, đeo râu mép, hơn nữa lông mày đều nhuộm màu sắc, tóc cũng thay đổi, vốn cho là không có sơ hở nào. Vạn không nghĩ tới còn bị nhận ra. Tống Chi Phàm nói, vậy thì không oán được ngươi. Sau đó cách Sở Ly xa một chút. Vâng, giáo chủ. Bách Lý Nạp thở ra một hơi. Phạm Trưởng Lão cười tủm tỉm nói, khoảng cách chúng ta lần trước gặp mặt mới bao lâu, ngươi bây giờ cũng không có lúc trước một chút phong thái. Bách Lý Nạp nói, Trưởng Lão, ta nào có cái gì phong thái, vẫn cái này gấu dáng vẻ. Ai, không nên tự ý hành động. Cùng Lục huynh đệ nói đi bế quan luyện công, kết quả chuyển ở Thành Sùng Minh. Nhớ tới lần trước hỏi ngươi, tại sao lại Ngọc Văn, ngươi có thể lại tinh tế nói với ta một lần sao? Phạm Trưởng Lão hỏi. Bách Lý Nạp ngẩn ra nói, Phạm Trưởng Lão muốn tìm vị đại sư kia, ta cũng vẫn đang dò xét, đáng tiếc mờ mịt không tin tức. Như đại sư như vậy cao tăng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, những năm này cũng từ bỏ. Trong thiên hạ gặp Ngọc Văn hòa thượng cũng không nhiều. Phạm Trưởng Lão lạnh nhạt nói, có thể hay không là Đại Lôi Âm Tự? Nên không là. Bách Lý Nạp lắc đầu, ta từng đi Đại Lôi Âm Tự thám thính qua, không có quen biết vị đại sư này. Người có thể còn nhớ Bất Lão Trường Sinh Công một tầng tâm pháp? Phạm Trưởng Lão hỏi. Bách Lý Nạp cười nói, tự nhiên nhớ tới, giáo chủ truyền lại thêm kỳ công lâu bí kíp hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện lên coi là thật nhanh cực kỳ. Ngươi nhưng đối với ta con kia thú cưng cảm thấy hứng thú? Phạm Trưởng Lão cười tủm tỉm nói, biết đó là cái gì chứ? Có phải là linh hổ? Khí thế như vậy, ép tới ta không thở nổi. Bách Lý Nạp chần chờ nói, ta nhìn như hổ, có thể thật là quá mức khổng lồ. Vì lẽ đó không dám kết luận. Phạm Trưởng Lão cau mày nhìn hắn, lại nhìn Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm nói, Trưởng Lão không cần lại tính, hắn cũng không có vấn đề. Phạm Trưởng Lão thở dài một hơi, nàng vẫn cảm thấy không đúng lắm. Có thể cái này Bách Lý Nạp thật là không hề kẽ hở. Tống Chi Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau hư không bỗng nhiên hiện ra hai người. Một cái là người đàn ông trung niên, sáng vàng trường sam, ung dung hoa quý. Một cái khác là thon dài uyển chuyển nữ tử, trắng như tiết la sam. Lụa trắng che mặt chỉ lộ ra một đôi trong trẻo đôi mắt sáng, giống như ngưng tích một vũng thu thủy, lại lạnh lùng kiêu ngạo như bao quát chúng sinh, xem thường ở thế tục. Vừa nhìn thấy này một đôi mắt sáng, Tống Chi Phàm nhất thời say mê, lập tức chua xót thở dài một hơi. Tôn giáo chủ, Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nhìn Tống Chi Phàm, quét một chút Bách Lý Nạp. Bách Lý Nạp cho nàng một cái ánh mắt, cấp tốc nhẹ liếc một chút Phạm Trưởng Lão. Đường Húc trầm giọng nói, nhưng là Tống Chi Phàm Tống giáo chủ, chính là bản tọa, ngươi là Đường Húc chứ? Tống Chi Phàm lạnh lùng nói, các ngươi ý muốn như thế nào? Đường Húc chậm rãi nói rằng, nghe nói Trường Sinh giáo muốn độc tôn thiên hạ. Người Tống giáo chủ muốn chém giết hầu như không còn chúng ta thiên thần cao thủ. Nguyên nhân chuyên tới để lĩnh giáo một hồi Tống giáo chủ bản lĩnh. Nhìn ngươi làm sao dám ra này cuồng ngôn. Bằng hai người các ngươi. Tống Chi Phàm hừ nói. Đường Húc nói. Tống giáo chủ cảm thấy chúng ta không phải là đối thủ. Nói thật, các ngươi xác thực không phải bản tọa đối thủ. Tống Chi Phàm nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Thở dài một hơi nói. Tôn giáo chủ cần gì chảy này một hồn thủy. Bản tọa chắc chắn sẽ không giết ngươi. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái. Lặng lẽ không nói. Phạm trưởng lão nhíu mày nhìn về phía hai người. Lại nhìn Bách Lý Nạp. Bách Lý Nạp vội hỏi. Giáo chủ, vậy chúng ta nên rời đi trước. Đi thôi. Tống Chi Phàm vung vung tay. Bách Lý Nạp bận bịu ôm quyền xoay người liền đi. Phạm trưởng lão cũng thuận theo mềm mại xoay người. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Vị cô nương này chậm đã. Phạm trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt. Chậm rãi quay người lại. Tôn Minh Nguyệt nói. Ta xem cô nương xương cốt tuấn tú. Tư chất không tầm thường. Tu vi lại thâm hậu như thế. Như vậy võ học kỳ tài không bằng đưa về ta đỉnh đại quang minh dưới. Rời xa trường sinh giáo như vậy ta giáo. Phạm trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Đường Húc ha ha cười nói. Tôn giáo chủ. Người có thể không tử tế. Tôn Minh Nguyệt nói. Bệ hạ cần gì tính toán. Tệ giáo bây giờ nhân tài héo tàn. Chính cần như vậy kỳ tài thời điểm. Mà bệ hạ vương thất đệ tử anh tài tầng tầng lớp lớp. Coi là thật khiến người ta ước ao. Cũng không kém một người như vậy. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đường Húc cười nói. Được rồi. Nếu tôn giáo chủ mở miệng. Chấm liền bán cái này mặt mũi. Cảm ơn bệ hạ. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Hai người mặt cùng tâm không cùng. Lúc trước vẫn là kẻ thù. Lúc này sóng vai đối địch. Khó tránh khỏi âm mưu. Nói chuyện đánh cơ hội phong. Tống Chi Phàm bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười gàn. Phạm trưởng lão là tệ giáo trưởng lão. Khi nào đến phiên các ngươi vung tay múa chân. Tôn giáo chủ. Ta mời ngươi trong ngọc trắng ngà. Vì lẽ đó không đành lòng miệng ra ác lời nói. Nhưng cũng chớ để bản tọa không thể nhịn được nữa. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái. Quét một chút tiến vào rừng cây Bách Lý Nạp. Hừ nói. Cần gì nhiều lời. Động thủ chính là. Vị cô nương này nếu là trường sinh giáo trưởng lão. Cái kia nói vậy không lọt mắt tệ giáo. Không sai. Phạm trưởng lão khẽ cắn răng. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên vung tay áo một cái. Phạm trưởng lão phút chốc lùi lại. Tránh sang Tống Chi Phàm phía sau. Tống Chi Phàm vung trưởng tiến lên đón. Ẩm. Tôn Minh Nguyệt quần áo phần phật rung động. Tống Chi Phàm lui về phía sau một bước. Hắn hơi thay đổi sắc mặt. Ánh mắt ngưng lại. Vạn không nghĩ tới Tôn Minh Nguyệt đạt đến thâm hậu như thế tu vi. Chính mình nếu không triển khai bí thuật thì lại không địch lại Tôn Minh Nguyệt. Thân là nam nhân nhưng như vậy mất mặt. Thật là không thể chịu đựng. Hắn tuấn đỏ mặt lên ra. Hít sâu một hơi. Lần thứ hai một trưởng vỗ ra. Ẩm. Tôn Minh Nguyệt lớn quang minh thần quyền giã ra. Kình lực tương giao. Phát sinh rung trời nổ vang. Phạm trưởng lão cảm thấy tinh lực rung động. Biết hiện tại sáng suốt nhất chính là rời đi. Bằng không một lúc đại chiến. E sợ rất khó toàn thân mà lùi. Hơn nữa giáo chủ cũng chưa chắc lo lắng chính mình. Động thủ đi. Bệ hạ, Tôn Minh Nguyệt nói. Đường Húc gật đầu. Hắn tiến lên trước một bước cùng Tôn Minh Nguyệt sóng vai. Chậm rãi rút kiếm ra đến. Ánh kiếm sáng sủa tiết khiết. Theo trường kiếm rời đi vỏ. Kiếm hoa tăng vọt. Càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng ra khỏi vỏ thời khắc. Kiếm hoa chói mắt không thể nhìn thẳng. Giống như một đường liệt nhật rơi xuống thân kiếm. Đường Húc nhẹ rên một tiếng. Ở trên hư không tiến lên trước một bước đâm đến. Tống Chi Phàm lộ ra xem thường nụ cười. Luận kiếm pháp tinh hoa diệu. Ngoại trừ Sở Ly. Chính mình theo chưa từng biết sợ bất luận người nào. Chích. Chấm ngoặc kép. Hắn ánh kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo lạnh lẽo mang bắn về phía Đường Húc. Đánh trúng chói mắt ánh sáng. Đường Húc lảo đảo lùi về sau một bước thiếu một chút theo hư không té rớt. Hắn vạn không nghĩ tới Tống Chi Phàm lợi hại như vậy. cũng không biết Tống Chi Phàm dĩ nhiên vận chuyển xá thân thần công. Bạo phát ra gấp 10 lần sức mạnh, vững vàng vượt trên hắn cùng Tôn Minh Nguyệt bất luận một ai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.